Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, Chu gia bí mật. Chu Khiêm nhìn lấy Nhâm Hàm, hai người nhìn nhau, mắt bên trong lóe ra vẻ do dự. Nếu như chỉ là Lăng Trần một người, bọn hắn cũng không e ngại. Nhưng bây giờ có cái thiên bảng cao thủ vì Lăng Trần chỗ dựa. Đây không phải là bọn hắn có thể đối phó. Chúng ta chỉ là Hồng Uy tay chân. Theo chúng ta biết, Hồng Uy sau lưng còn ẩn giấu đi một nhóm nhân vật phi thường lợi hại. Nhưng chúng ta chưa từng thấy. Bọn hắn chuyên môn phụ trách giúp Hồng Uy giải quyết đối thủ cạnh tranh. Đêm qua tập kích ngươi trưởng bối người. Rất có thể là bọn hắn. Do dự mãi, Chu Khiêm rốt cục làm ra quyết định. Các ngươi cùng Hồng Uy lan lộn lâu như vậy. Khó nói đối bọn hắn một chút cũng không hiểu rõ. Chúng ta là thật không biết rõ. Nhâm Hàm nói ra, Hồng Uy là cái rất người cẩn thận. Sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực chân chính của mình. Trong mắt hắn, chúng ta chỉ là phụ trách hắn bên ngoài an toàn. Kỳ thực, hắn cũng không sẽ đem an toàn của mình thật giao cho chúng ta. Ở bóng tối bên trong, còn có một đám bảo hộ hắn người. Đó mới là hắn chân chính ỷ vào. Lăng Trần gật gật đầu. Nhâm Hàm cùng Chu Khiêm đều không giống như là đang nói láo. Cho nên lời này có mấy phần có độ tin cậy tốt. Ta tạm thời trước tin tưởng các ngươi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hồng Uy viên này cái đinh ta sớm muộn sẽ nhổ. Nếu như các ngươi còn muốn phục vụ cho hắn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Lăng Trần mang lên quý cương, quay người đi ra thành Đức Võ Quán. Lão Chu, ngươi có làm gì không? Lăng Trần sau khi đi, Nhâm Hàm nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Chu Khiêm, hỏi, không có việc gì. Chu Khiêm chậm rãi thở ra một hơi. Nhâm lão đệ, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì là đem chuyện này nói cho Hồng Uy? Vẫn là, chấm ngoặc kép, người cảm thấy Hồng Uy có năng lực đối phó một tên thiên bảng cao thủ sao? Nhâm Hàm phản hỏi, nghe nói như thế, Chu Khiêm không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, Chu Khiêm gật gật đầu, mở miệng nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sự tình hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ai đều không cho lộ ra nửa chữ. Từ thành Đức Võ Quán đi ra, Lăng Trần mang theo Quý Cương trực tiếp đón xe chạy tới phòng cho thuê. Chu tiểu thư, các ngươi hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận. Hồng Uy bên người có không ít dấu ở âm thầm cao thủ bảo hộ. Lăng Trần căn dặn nói, Chu tình đội ngũ đã chuẩn bị kỹ càng, đem ở đêm nay động thủ. Lăng Trần đem từ Chu Khiêm nơi đó có được tình báo nói cho nàng, để nàng có đề phòng, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất trắc tình huống. Bất quá, Chu tình đối với Lăng Trần nhắc nhở cũng không thèm để ý. Chúng ta là chức nghiệp thích khách, không phải cái kia loại sát thủ có thể so sánh. Chu tình đối với năng lực của mình phi thường có tự tin. Vào đêm, 12 giờ khuya chuông trái phải, Chu tình một thân một mình rời đi phòng cho thuê. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân bọn người không cùng lấy đi, mà là lưu tại phòng cho thuê bên trong chờ đợi kết quả. Đã Chu tình có lòng tin, vậy thì giao cho nàng đi làm xong. Lăng Trần không muốn dính vào, để tránh cho Chu tình bọn hắn hành động mang đến phiền phức. Chờ đợi không thể nghi ngờ là kiện rất dày vò sự tình. Nhìn lấy trên vách tường đồng hồ chậm rãi chuyển động, Lăng Trần tâm lý tránh không được có chút lo lắng. Một mực đến 3 giờ sáng dáng vẻ, ngoài cửa rốt cục truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Trần phút chốc đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi lập tức đập vào mặt đánh tới. Ở ánh đèn sáng ngời dưới, chỉ gặp Chu tình trên thân khắp nơi đều là ám hồng vết máu. Bởi vì mặc chính là áo đen, cho nên vết máu cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Chu tình thở hồng hộc bộ dáng, Lăng Trần hơi kinh hãi, vội vàng hỏi nói, Chu tiểu thư, người thụ thương rồi. Ta không, cái kia là máu của người khác. Nói, Chu tình thẳng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. bưng lên một chén nước miệng lớn uống bắt đầu. Tuy nhiên Lăng Trần nóng lòng biết rõ kết quả, nhưng vẫn kiên nhẫn để Chu Tình thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, Chu Tình hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu nhìn phòng bên trong đám người, nói ra, thật có lỗi, nhiệm vụ không thành công. Lăng Trần đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Tình khi trở về dáng vẻ đã nói rõ rất nhiều. Thương vong của các ngươi tình huống thế nào? Lăng Trần hỏi. Nghe nói như thế, Chu Tình nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia sắc màu ấm. Thân là thích khách, tôn chỉ của bọn hắn là vì cố chủ phục vụ. Rất nhiều cố chủ đều chỉ để ý kết quả. Xưa nay sẽ không quan tâm thương vong của bọn họ tình huống. Cho nên, Lăng Trần lời nói để Chu Tình cảm nhận được một tia ấm áp. Đã thương ba người, nhưng chúng ta giết bọn hắn 6 cái. Có phải hay không đám kia giấu ở âm thầm cao thủ? Chu Tình gật gật đầu nói, chuyện này ta cần báo cáo gia tộc, mời bọn họ mau chóng điều động nhân thủ tới. Làm sao người ngươi mang tới không đủ dùng không? Phải, nói đến đây, Chu Tình có vẻ hơi do dự. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chú ý tới Chu Tình bộ mặt biểu lộ, Lăng Trần mở miệng nói, Chu tiểu thư, ta không chỉ có là ngươi cố chủ, càng là bằng hữu của ngươi. Lại nói, ngươi là vì ta phục vụ, chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Chu Tình trầm tư một chút, lần này nói ra, đám người kia thân phận cùng lai lịch ta biết rõ. Người biết rõ, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Bọn hắn là chúng ta Chu gia chết đối đầu. Nói lên đến, bọn hắn cùng Chu gia vốn là người một nhà. Chính là bởi vì lý niệm không hợp, thế là phân nhà. Chu gia tổ tiên là đại nội mật thám, chuyên môn vì hoàng thất phục vụ, bóng tối bên trong diệt trừ gian tặc. Về sau, tuy nhiên triều đình bị lật đổ, Chu gia bắt đầu vì những cái kia người có quyền thế phục vụ. Bất quá, bởi vì Chu gia đối với cố chủ chọn lựa phi thường hà khắc, cho nên Chu gia rất nhiều người đều không có chuyện gì làm. Tiếp tục như vậy, Chu gia sớm muộn sẽ suy tàn. Lúc ấy, Chu gia bên trong có rất nhiều thanh âm phản đối, cảm thấy chỉ cần có lợi ích, cái gì đều có thể làm. Bởi vậy, Chu gia bên trong phân làm hai cái phe phái, lưỡng phái minh tranh ám đấu hơn 10 năm. Cuối cùng lấy một phái trong đó hệ rời đi mà kết thúc. Cái kia phe phái người Chu gia thoát ly Chu gia về sau, tự lập môn hộ, thoát khỏi thích khách danh xưng, đem mình làm sát thủ. Chỉ cần cho tiền đủ nhiều, nhiệm vụ gì đều nguyện ý làm. Bởi vì cái này duyên cớ, bọn hắn phát triển tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đem Chu gia ép xuống. Lại về sau, từ tại hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định, làm việc điệu thấp, chúng ta Chu gia lại không có đụng phải bọn hắn, cũng không biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Bất quá, chúng ta Chu gia nội bộ người nghe nói, bọn hắn giống như thành lập một sát thủ tổ chức, gọi là Thiên Ưng Các, chuyên môn bồi dưỡng tinh anh sát thủ. Thiên Ưng Các nghe được ba chữ này, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cắt ngang Chu Tình lời nói. Hỏi, người mới vừa rồi là nói Thiên Ưng Các sao? Chu Tình gật gật đầu nói, không sai, đúng vậy Thiên Ưng Các, làm sao, khó nói ngươi cũng đã được nghe nói, đầy hứa hẹn trưởng bối đề cập với ta lên qua. Lăng Trần, thuận miệng nói rằng, đoạn thời gian trước, Đông Trấn Thiên từng đề cập với hắn lên qua Thiên Ưng Các. Thiên Ưng Các là bóng tối bên trong vì Thiên Cơ Các phục vụ tổ chức bí mật, chuyên môn thay Thiên Cơ Các giải quyết một số Thiên Cơ Các không tiện ra mặt sự tình. Trải qua mấy ngày nay, Lăng Trần một mực đang phòng bị Thiên Ưng Các xuất hiện. Không nghĩ tới Thiên Ưng Các cùng Chu gia có như thế một mối liên hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,